tài xế hướng về Kiều Tâm Du báo cáo. Vậy chúng ta cũng quẹo trái đi. Đây không phải là đường đến bệnh viện sao? Lòng Kiều Tâm Du khẽ run, một bầu không khí lạnh lẽo ập vào lòng cô. Chúng ta đến bệnh viện đi. Vẻ mặt khẩn trương lúc sáng của Nhâm Mục Diệu là vì vậy ư? Nói vậy hắn rất quan tâm Lương Tử Ngưng. Kiều Tâm Du biết Lương Tử Ngưng bây giờ là bệnh nhân, hơn nữa cô ấy hiện giờ rất lẻ loi. Cô ấy không có lấy một người thân để giúp đỡ hay chăm sóc cho cô ấy. Cô không nên so đo chuyện này mới phải. Nhưng khi nghĩ tới lý do Nhâm Mục Diệu khẩn trương là vì cô, lòng của cô giống như bị một tảng đá đè lên, thật nặng nề, ngột ngạt. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt nghiêm túc của Nhâm Mục Diệu nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Dưới ánh nhìn soi mói, sắc bén của Nhâm Mục Diệu, bác sĩ run rẩy nói là vì khi chúng tôi báo cho Lương Tiểu Thư chuyện thai nhi bị dị dạng, phải làm giải phẫu sinh non, thì cô ấy bắt đầu chửi bới, không chịu phối hợp thực hiện các bước chuẩn bị trước giải phẫu. Đồ vô dụng. Gương mặt tuấn tú của hắn lập tức bị một tầng khí đen mịt mù bao phủ, chút chuyện nhỏ mà làm cũng không xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, Lương Tử Ngưng trả thù. Lương Tử Ngưng thuận tay cầm lên bình hoa thủy tinh nơi đầu giường. Giây tiếp theo, các đóa hoa hồng lập tức bay tới bên cửa. Soảng, Nhâm Mục Diệu mới vừa đi tới cửa, thì một bình hoa đã ập tới bên gương mặt lạnh lùng của hắn. Gặp nguy không loạn, người hắn khẽ né sang bên cạnh, tránh được đợt tập kích của bình hoa. Bình hoa thủy tinh ngay bên chân của hắn bể tan tành thành những mảnh vụn. Những mảnh vụn trong suốt dưới sự khúc xạ của ánh mặt trời, lóe ra những tia sáng lấp lánh. Những đóa hồng mềm mại kiều diễm được ngâm trong nước, bể tan thành những cánh hoa vụn, khẽ rơi. Đôi mắt lạnh lùng quét nhìn phòng bệnh cực kỳ bừa bộn, khóe miệng khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười lãnh khốc tuyệt tình. Không tệ, xem ra sức khỏe của cô khôi phục rất tốt. Nhâm Mục Diệu giơ chân lên, đôi giày da thủ công lóe lên ánh sáng lạnh như băng, bước qua chiếc bình hoa vỡ, đi tới bên cô. Anh tới đây nhất định là để giết hại con tôi, van xin anh đừng qua đây. Lương Tử Ngưng như gặp phải quỷ la sát, cô hốt hoảng nhảy xuống giường, cuộn mình trốn trong góc tường. Cô co người lại thành một khối, thân thể không nhịn được mà run lẩy bẩy. Với tình huống bây giờ, đứa bé này không thể không lấy ra. Lời Nhâm Mục Diệu nói ra cực kỳ lãnh khốc, nhưng trên mặt lại không hề có một chút cảm xúc không đành lòng. Đứa bé này là hy vọng của tôi, không thể lấy ra, không thể lấy ra. Lương Tử Ngưng như một đứa trẻ bị mất đi linh hồn, đầu tóc cô rối bời mà phủ lên đôi gò má trắng bệch. Cô bất lực lắc đầu, động tác như cái máy, không ngừng lắc đầu, trong miệng vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói trên. Cô chỉ biết, nếu đứa bé này không còn, thì đối với Nhâm Dịch Tuấn mà nói, một chút giá trị lợi dụng cô cũng không có. Vậy thì, cô sẽ thật sự hoàn toàn mất đi Nhâm Dịch Tuấn. Nhâm Mục Diệu thấy cô có chút bình tĩnh lại, lập tức báo cho y tá bên cạnh, đánh thuốc mê cô ta, rồi trói đến phòng giải phẫu là được. Không, Lương Tử Ngưng nhào tới, quỳ gối trước mặt Nhâm Mục Diệu, ôm lấy hai chân của hắn. Van xin anh, đừng làm hại tới đứa bé này, nó là con của chúng ta. Bộ, ngoài cửa, một bóng người mềm mại mảnh khảnh, đôi mắt to sáng ngời, khuôn mặt trắng bệch. Cô đứng ở nơi đó, hai bàn tay mềm mại không xương của cô vẫn đang run run. Nhâm Mục Diệu quay đầu lại, lúc nhìn thấy Kiều Tâm Du, lòng hắn hốt hoảng, hỗn loạn. Tâm Du, hắn muốn đi tới bên cô, nhưng khi chân hắn khẽ nâng lên, lập tức bị Lương Tử Ngưng ôm chặt vào trong ngực. Chẳng lẽ anh quên đêm hôm đó rồi sao? Em biết anh chỉ vì uống rượu say mà nhìn lầm em là chị, nhưng đoạn tình cảm kia thật sự đã xảy ra. Anh xem, trời cao cuối cùng đã chiếu cố tới em, cho em mang thai con của anh, để em thay chị mà ở bên cạnh anh, chăm sóc anh. Em không quan tâm dù mình có trở thành kẻ thế thân. Lương Tử Ngưng len lén nhìn về phía cửa, xem phản ứng của Kiều Tâm Du. Ai bảo người đàn bà này lại muốn tranh giành Nhâm Dịch Tuấn với cô? Cô muốn cô ta phải trả một cái giá thật lớn. Nếu Kiều Tâm Du đoạt đi người đàn ông của cô, vậy cô sẽ để cho cô ta nếm thử một chút mùi vị khi người đàn ông của mình bị người phụ nữ khác cướp đoạt. Giọng nói réo rắt của Lương Tử Ngưng, từng lời từng tiếng như sấm nổ bên tai đánh vào lòng cô, chấn động tới mức khiến đầu óc cô trống rỗng, sững sờ đứng yên tại chỗ. Cô nói đủ chưa? Nhâm Mục Diệu khom người hung hăng đẩy cô ta ra, vội vàng đi tới bên Kiều Tâm Du. Tâm Du, em đừng nghe cô ta nói bậy, em nghe anh giải thích có được không? Khóe mắt cô thoáng hơi lạnh, Kiều Tâm Du dùng đôi mắt sáng trong nhìn hắn, cánh môi trắng bệch khẽ nâng lên, lộ ra nụ cười mỉm hư ảo. Anh quên mang theo giấy tờ, nên em mang nó tới cho anh. Cô không muốn tiếp nhận sự thật này, cô lựa chọn tránh né nó, vờ như không nghe thấy gì cả. Cô cúi đầu, nhìn vũng nước trên đất, giấy tờ đang ngâm trong nước. Bên cạnh còn có đóa hoa hồng tươi đẹp đến mức chói mắt. Tâm Du, phản ứng này của Kiều Tâm Du khiến Nhâm Mục Diệu càng thêm lo lắng. Anh xem, em thật đần, chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong. Cô ngồi chồm hổm xuống đem giấy tờ nhặt lên, nước dọc theo túi giấy tờ mà nhỏ giọt xuống, hệt như những giọt lệ. Thật xin lỗi, nó lại thành ra như vậy. Em thật sự vô dụng, chuyện gì cũng làm không xong. Lẩm bẩm nói, giọng của cô dần dần nghẹn ngào, những giọt nước mắt thê lương là tả rớt xuống, lặng lẽ chảy dọc theo gương mặt tái nhợt của cô. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Từng giọt nước mắt của cô giống như từng viên đá đập vào trái tim của hắn. Hắn ôm chặt cô vào trong lòng, giống như chỉ có vậy mới có thể cảm thấy cô đang chân thật tồn tại. Lương Tử Ngưng đi tới, phịch một tiếng, quỳ xuống bên Kiều Tâm Du. Mặc dù trong lòng cô ngàn vạn lần không muốn, nhưng vì giữ được sinh mệnh của đứa bé này, cô không thể không hy sinh tôn nghiêm của mình. Kiều Tâm Du, tôi biết rõ chị sẽ không thể tha cho đứa bé này, nhưng đứa bé này vô tội, đây là một sinh mạng mới được ra đời. Tôi van xin chị có thể để cho nó một con đường sống không? Tôi chưa từng có ý nghĩ muốn can thiệp vào cuộc sống của hai anh chị. Đứa bé này sẽ càng không ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người. Chị có thể tiếp tục làm bà Nhâm, đứa bé này cũng sẽ không trở thành con riêng. Tôi chỉ hy vọng chị có thể cho đứa bé này một con đường sống. Nước mắt nhanh chóng làm tầm mắt của cô mơ hồ. Tôi không biết. Cô đừng hỏi tôi thật sự không biết. Làm hại tới đứa bé này, cô làm không được, cô cũng không thể trơ mắt nhìn Nhâm Mục Diệu làm như vậy. Nhưng, khi cô vừa nghĩ tới việc Nhâm Mục Diệu có con với cô gái khác, tim cô nhói đau đến mức sắp hít thở không thông. Cô câm miệng cho tôi, cút ngay. Nhâm Mục Diệu không muốn nhìn thấy Kiều Tâm Du bị bức tới mức phải thống khổ như thế. Toàn bộ bức xúc lập tức đổ lên trên người Lương Tử Ngưng. Để em yên tĩnh một chút có được không? Kiều Tâm Du đẩy Nhâm Mục Diệu ra. Em cần yên tĩnh một chút. Đôi mắt trong veo như nước của cô dao động những bi thương. Nhâm Mục Diệu chậm rãi buông lỏng tay. Hắn lưu luyến, dường như chỉ cần hắn vừa buông lỏng, hắn vĩnh viễn sẽ không níu giữ được cô. Trong nháy mắt, Kiều Tâm Du xoay người, lệ đã tràn đầy hốc mắt cô lập tức tuôn rơi. Bàn tay cô nhẹ nhẹ xoa xoa tim mình, mở ra đôi chân cứng đơ của mình mà bước ra ngoài. Bước tiến của cô càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp rút, như không thể chờ đợi mau chóng thoát khỏi nơi làm người ta hít thở không thông này. Hoa viên sau bệnh viện rậm rạp cây cối, dưới một cây nhãn, trong một góc tối, Kiều Tâm Du đang ngồi trên băng đá lạnh như băng, người cô co lại, toàn thân không ngừng run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, đau lòng tại sao phải như vậy? Tại sao? Cô bây giờ giống như một kẻ dư thừa. Nhâm Mục Diệu có thể trở về thời điểm 6 năm trước rồi. Hắn có cô gái thương yêu hắn, mà người kia lại giống Lương Tử Oánh như đúc. Cô ấy còn có con với hắn nữa. Tất cả đều hoàn mỹ, thời gian như đang quay ngược lại. Điều bất đồng duy nhất chỉ có cô mà thôi. Thế giới của hắn có thể trở về như trước, nhưng thế giới của cô lại không cách nào trở lại. Ký ức đen tối trong nhà tù vĩnh viễn tồn tại sâu trong trí nhớ của cô. Cô còn mất đi cả tim mình, đoán chừng cũng không thể tìm lại được. Kiều Tâm Du, sao cô lại ở đây? Đỉnh đầu truyền đến một giọng nói mạnh mẽ của đàn ông. Kiều Tâm Du lập tức xoay người, lau lệ nơi khóe mắt, nụ cười tiêu chuẩn lần nữa xuất hiện trên mặt cô. Sau đó cô quay lại nhìn hắn, Nhâm Dịch Tuấn, thật khéo, sao anh lại tới bệnh viện? À, một người bạn của tôi bị bệnh, tôi tới thăm. Đôi con ngươi tối tăm của hắn dần bị một lớp khí lạnh phủ lên. Mặc dù Kiều Tâm Du đang cực lực đè nén đau thương của cô, nhưng hành lông mi nhỏ dài bị thấm nước càng thêm đen, làn nước bập bềnh trong đôi con ngươi đã làm lộ ra nỗi bi thương trong lòng cô. Tôi ngồi đây thì có sao không? Nhâm Dịch Tuấn lễ phép hỏi một tiếng. Kiều Tâm Du lắc đầu một cái. Ngồi đi. Cô rời người sang bên cạnh, chừa chỗ cho hắn. Cô đứng lên chút đi. Nhâm Dịch Tuấn lấy khăn quàng cổ trên người xuống. Kiều Tâm Du ngây ngốc đứng lên, sững sờ nhìn hắn phủ chiếc khăn quàng lên trên băng ghế đá. Cô vội vã ngăn cản. Này, vậy không tốt lắm đâu. Băng ghế đá lạnh như vậy sẽ làm cô ngã bệnh mất. Nói xong, hắn ấn bả vai Kiều Tâm Du xuống, ép cô ngồi lên trên khăn quàng cổ của hắn. Nhâm Dịch Tuấn chưa từng có hành vi tỉ mỉ, quan tâm người khác như thế, nhưng khi hắn nhìn thấy Kiều Tâm Du, hắn lại không nhịn được ý nghĩ muốn đem cô nâng niu trong lòng bàn tay, quan tâm cô, che chở cô. Cảm ơn. Kiều Tâm Du ngập ngừng nói. Cô gặp phải chuyện gì sao? Hắn rất tự nhiên mở miệng, hỏi thăm cô mọi chuyện. Khẩu khí quen thuộc như đang hỏi thăm cuộc sống của một người bạn đã lâu không gặp. Không có, không có gì. Kiều Tâm Du vẫn có chút đề phòng với hắn. Cô không muốn đem tất cả mọi chuyện nói cho hắn biết. Sao, không muốn nói cho tôi biết à? Tôi đoán 8 phần là do Nhâm Mục Diệu khi dễ cô rồi. Nhâm Dịch Tuấn chắc chắn nói. Vừa nhắc tới Nhâm Mục Diệu, nỗi đau bớt đi phần nào lúc nãy lại bắt đầu nhói lên. Mũi cô bỗng đau xót, nước mắt lẳng lặng chảy xuôi xuống. Anh đừng nhắc tới anh ấy có được không? Tôi không muốn nghe. Mặc dù đã cố gắng đè nén xuống, nhưng nước mắt vẫn giống như những hạt trân châu bị đứt dây, liên tục rơi xuống. Kiều Tâm Du dùng sức lau nước mắt, nhưng vừa lau xong một đợt nước khác lại tuôn ra. Dù cô cố gắng cỡ nào, vẫn không thể lau hết chúng, như vết thương trong lòng, không thể nào kín miệng. Nhâm Dịch Tuấn vỗ vỗ bả vai của mình, cho cô mượn rửa một chút. Không cần. Giọng nói nghẹn ngào mang nặng âm mũi. Ai? Nhâm Dịch Tuấn thở dài một tiếng. Cô rõ là mềm yếu, tại sao lại muốn giả bộ kiên cường chứ? Nhâm Dịch Tuấn không để ý tới phản kháng của Kiều Tâm Du, ôm trọn cô vào trong ngực mình, khẽ vuốt nhẹ lưng cô. Nếu muốn khóc thì cứ thỏa ý mái khóc đi, như thế lòng cô còn có thể dễ chịu hơn một chút, cứ khóc lớn lên. Ư hức, đè ép nhiều bi thương trong lòng như vậy, hẳn cũng nên buông thả chúng một thoáng, nếu cứ tiếp tục đè nén, thì khi tích tụ nhiều cũng sẽ thành bệnh. Kiều Tâm Du đầu tiên là nhỏ giọng khóc sụt sùi, nhưng đau thương cứ liên tục tràn ra từ sâu trong đáy lòng cô, rồi cô vứt đi sự e dè của mình, lên tiếng khóc lớn. Vài tia ánh mặt trời xuyên thấu qua những cành cây dày đặc, rơi vào trên người của cô, phủ lên người cô một tầng sắc mê ly. Vườn hoa vắng vẻ, thật lặng lặng mà lặng lẽ, nhưng đáy lòng cô lại không cách nào yên bình như thế, những đợt sóng dữ cứ liên tục ập tới. Mọi thứ thật bừa bộn, như có một vụ cướp vừa diễn ra. Ánh mắt Nhâm Mục Diệu nhìn chằm chằm vào phương hướng Kiều Tâm Du rời đi, khí giận phủ đầy lên đôi mắt u tối của hắn, lửa giận tán loạn. Song Lương Tử Ngưng vẫn quỳ trên mặt đất, chân cô có chút tê dại. Cô đưa tay lôi lôi ống tay áo của Nhâm Mục Diệu, van xin anh, tha cho con của chúng ta có được hay không? Nhâm Mục Diệu chợt vung tay lên, chỉ có đứa nhỏ do Tâm Du sinh ra mới là con của tôi, về phần đứa trẻ này, đó chỉ là một kết quả ngoài ý muốn. Thế nhưng đứa bé đã chân thật tồn tại, tôi sẽ không để cho nó sống sót. Nói xong câu đó, hắn hất tay rời đi. Lương Tử Ngưng ngồi liệt trên mặt đất lạnh băng, hai tay cô chống trên đất, một giọt lệ lăn xuống. Con ơi, mẹ phải làm gì để cứu con đây? Mẹ nên làm gì mới có thể giúp ba con đây? Đầu hắn ngập đầy lửa giận, trong đầu Nhâm Mục Diệu không ngừng hiện lên vẻ mặt bi thương của Kiều Tâm Du. Hắn hốt hoảng gọi điện thoại cho cô, nhưng chẳng có lần nào thông. Hắn giống như một con ruồi mất đầu, gặp người nào cũng kéo qua hỏi một chút,